đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, chương 3449 trong phòng bếp khác thường thực mau liền có tiểu nhị nói cho béo trưởng quầy. Béo trưởng quầy một ngụm lão huyết thiếu chút nữa tạp ở cổ họng. Hắn đứng ở phòng bếp cửa khan cả giọng, kêu Y Tiên tới. Y Tiên, người khởi xướng ôn hành chính một bên đào hắn làm được bí đỏ cháo vừa ăn biên đi. Nửa chén bí đỏ đi đến Đức Văn Tiên Quân nơi nhã gian lúc sau chỉ còn lại có mâm phía dưới nhợt nhạt. Một chút, ôn hành đánh cái cách đẩy ra cửa phòng. Đức Văn cười càng thêm sán lạn. Tiểu ôn ôn nào, ngươi tới rồi. Ôn hành run run một chút. Từ tên của hắn bị Đức Văn khúc giải lúc sau. Từ Đức Văn trong miệng ra tới mỗi cái tự tổ hợp lên đều làm hắn lông tơ đếm ngược. Hắn không phải không bị người kêu lên từ lái. Hắn còn nhớ rõ tại hạ giới thời điểm. Hắn tiểu đồ nhi ra điểm sự tình phá xác trọng sinh. Tiểu đệ tử Vân Thanh ở một lần nữa học ngữ thời điểm đối tên của hắn hết sức có chấp niệm. Hắn nãi thanh nãi khí kêu gọi chính mình. Hành hành, ôn hành cảm thấy rất đáng yêu a. Hắn còn buộc Vân Thanh hô hắn vài trăm biến. Kêu lên cuối cùng tiểu đệ tử không kiên nhẫn. Về sau không bao giờ hô. Hắn còn tiếc nuối đã lâu, ôn hành suy nghĩ một chút lời này nếu là từ hắn đạo lữ liên vô thương. Trong miệng nói ra hiệu quả. Không được, hắn vẫn như cũ rớt đầy đất nổi da gà. Nếu là vô thương như vậy gọi hắn, hắn nhất định cảm thấy vô thương là bị người đoạt xá. Tiểu ôn ôn, ngươi đứng ở cửa làm cái gì? Mau tiến vào a. Đức Văn cánh tay một phóng tới trên bàn liền đau. Nói đến cũng quái, thành tựu kim tiên thân thể là lúc, liền tính bị thương cũng sẽ thực mau liền hảo. Đức Văn thương đã 3 ngày. Còn không thấy chuyển biến tốt đẹp, hắn chỉ có thể đi Y Tiên nơi đó xứng một ít có thể áp chế đau đớn đan dược ăn vào, chính là kia cũng không thể giảm bớt hắn đau đớn. Hắn động phủ vừa lúc bị linh hỏa thiêu, trong khoảng thời gian này ở tại Khắc Tiên Quân trong động phủ. Từ hắn tay bị ôn hành vặn gãy lúc sau cho tới hôm nay đã là ngày thứ 3. Hắn đau thực táo bạo, vọt tới Túy Tiên Lâu tới thời điểm. Đức Văn là muốn cho ôn hành trả giá đại giới. Kết quả vừa thấy đến ôn hành, Đức Văn liền cảm thấy chính mình cánh tay đau không như vậy lợi hại. Đức Văn trong đầu linh quang vừa hiện, này, có phải hay không thuyết minh ôn hành đối hắn có ý tứ? Cố ý ở hắn tiên thể thượng để lại một chút đau đớn, làm hắn không cần quên hắn. Đức Văn đứng lên đi hướng ôn hành, hắn rất tưởng nhếch lên tay hoa lan. Chính là cánh tay chặt đứt kiều không đứng dậy. Đức Văn dùng bả vai muốn cọ đến ôn hành ngực. A, phía trước không chú ý. Hiện tại vừa thấy ôn hành lại cao lớn lại chắc nịch. Cùng hắn phía trước những cái đó lô đỉnh đều không giống nhau a. Ôn hành không lưu dấu vết sau này triệt một bước. Đức Văn cọ không, ôn hành đem mâm đặt lên bàn. Tiên quân không phải nói muốn nếm thử tay nghề của ta. Ta cho ngài đưa tới, Đức Văn vui vẻ đi tới ôn hành bên người ngồi xuống. Ai nha, thoạt nhìn hảo đặc thù a, đây là ngươi chuyên môn vì ta nấu nướng sao? Cũng không phải, chỉ là hôm nay buổi sáng rời giường thời điểm, nhìn bên ngoài sơ thăng thái dương, cảm thấy cái kia nhan sắc rất giống chín bí đỏ. Sau đó nhất thời hứng khởi muốn ăn bánh bí đỏ. Không sai, này kỳ thật không phải cái gì tơ vàng bí đỏ. Đây là bánh bí đỏ, chính là thêm nhiều thủy cùng hồ rán hồ thành cái này đức hạnh. Tuy rằng không có bánh hình dạng, chính là đặt ở tròn tròn mâm bên trong một đống thoạt nhìn cũng giống bánh. Liền như vậy tạm chấp nhận ăn đi, Đức Văn đối ôn hành gật đầu ý bảo hắn ngồi ở chính mình bên người. Hắn ủy khuất nói, ngươi xem tay của ta, đều bị ngươi vặn hỏng rồi. Ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Ôn hành ngượng ngùng vò đầu. Xin lỗi A Tiên Quân. Ta người này rượu phẩm không tốt. Uống nhiều quá liền sẽ phạm xuẩn. Đức Văn cười. Rất có nhất thiếu mẫn ân cửu ý tứ. Tính sao, ta lại không phải tìm ngươi tới hương sư vấn tội không? ngươi chính là tới hưng sư vấn tội. Chẳng qua trầm mê với sắc đẹp đã quên chuyến này ước nguyện ban đầu, trên hành lang cãi cọ ồn ào. Đức Văn không vui nhíu mày. Cãi cọ ầm ĩ còn thể thống gì, hắn linh khí vừa chuyển. Nhã gian môn liền chậm rãi khép lại. Đức Văn nói, tay hỏng rồi cũng không phải ngươi cố ý. Như vậy đi, ngươi tới uy ta, này bút chướng chúng ta liền xóa bỏ toàn bộ được không? Ôn Hành cảm thấy có điểm bối rối. Tiên quân, ta làm gì đó khả năng cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy mỹ vị. Hắn mới vừa đem Túy Tiên lâu đầu bếp nhóm đều phóng đổ. Tin tưởng phóng đảo Đức Văn cũng không phải cái gì việc khó, hắn vốn dĩ không nghĩ cùng Đức Văn chia. Sẻ, chính là Đức Văn đều chủ động yêu cầu, như thế nào có thể không thỏa mãn hắn nho nhỏ tâm nguyện. Ôn Hành ở trong lòng cho chính mình điểm cái tán. Cảm thấy chính mình là trên đời nhất thông tình đạt lý người. Nhìn xem, trên đời còn có hắn như vậy thiện giải nhân ý thế người khác suy xét người sao? Đức Văn đầu hướng về Ôn Hành thò qua tới. Tựa hồ muốn dựa vào Ôn Hành trên vai. Nếu không phải hắn cánh tay đột nhiên đau một chút, hắn còn liền thật dựa thượng. Đức Văn nhe răng trợn mắt bãi chính đầu. Ôn Hành đã dùng cái muỗng đào một đống bí đỏ cháo đưa đến Đức Văn trước mặt. Tiên quân, thỉnh, Đức Văn dương mắt nhìn Ôn Hành. Khá biết điều sao, còn tưởng rằng Ôn Hành có bao nhiêu cao ngạo, này không phải đã chịu thua sao? Đức Văn trong lòng cực kỳ kiêu ngạo, hắn mở ra miệng, sau đó hắn liền miệng sùi bọt mép ngã xuống đi thời điểm còn khái tới rồi trên bàn. Khái đến vỡ đầu chảy máu, Ôn Hành ngồi xổm xuống đẩy Đức Văn tiên quân. Uy, tiên quân, hắn nhìn tiên quân trên trán đại bao cùng máu tươi nói thầm nói. Nguyên lai thành tựu kim tiên cũng sẽ khái chảy ra a. Nguyên lai tiên nhân huyết cũng là màu đỏ a, hắn còn tưởng rằng sẽ là đủ mọi màu sắc. Cắt một đao lúc sau chảy ra kim sắc huyết. Ngẫm lại đều cảm thấy không bình thường đâu, Ôn Hành tiếc nuối đứng lên. Xem ra tay nghề của ta có thể thưởng thức. Vẫn là thôi đi, về sau muốn luyện tập nghệ thời điểm chính mình trốn đi là được. Không cho này nhóm người ăn, quá đả thương người, Ôn Hành đẩy ra môn. Túy Tiên lâu chung đã loạn thành một mảnh, Bành Thiếu Đường vừa lúc từ trên hành lang chạy tới, nhìn đến Ôn Hành hắn liền quát, ngươi biết không? Ta Túy Tiên lâu bị địch nhân đánh lén. Đầu bếp nhóm bị người tập thể đầu độc. Hung thủ bóng dáng cũng chưa có thể tìm được. Ôn Hành một phen nhéo hắn. Từ, Đức Văn tiên quân cũng bị đầu độc. Cứu trị thời điểm nhiều cứu một cái. Cửu tiêu giới Túy Tiên lâu khai trương ngàn vạn năm chỉ có quá. Ba lần bế cửa hàng trải qua. Lần đầu tiên, cửu tiêu giới chủ thần đại tái triệu khai. Sở hữu khách sạn trưởng muỗng đều đi qua, kia một lần cửu tiêu giới lớn lớn bé bé tửu lâu toàn bộ bế cửa hàng nghỉ ngơi. Lần thứ hai, hai cái tiên quân ở Túy Tiên lâu uống say động khởi tay tới. Hủy hoại Túy Tiên lâu trận pháp, tu sửa ba ngày mới hảo, này ba ngày bế cửa hàng. Lần thứ ba, chính là hiện tại, đầu bếp nhóm bị địch nhân đầu độc. Đều không ngoại lệ toàn bộ ngã xuống, béo trưởng quầy một canh giờ trong vòng liền khô héo. Không sai, chính là mặt chữ thượng khô héo. Nguyên bản bạch béo tham trưởng quầy lúc này trở nên lại hắc lại gầy. Trên mặt hắn nếp gấp đều che không được. Hắn suy sút đỡ Túy Tiên lâu hồng cây cột. Chúng ta Túy Tiên lâu rốt cuộc đắc tội với ai a? Ai như vậy tâm tàn nhẫn. Thế nhưng đối đầu bếp nhóm xuống tay. Ôn Hành vừa lúc đứng ở bên cạnh, béo trưởng quầy, phi, gầy trưởng quầy một phen liền kéo lại Ôn Hành. Tiểu Ôn ngươi nói, ngươi vừa mới cũng ở phòng bếp, ngươi có sao có nhìn đến cái gì hiềm nghi người. Lúc này lại đây giúp đầu bếp nhóm trị liệu y tiên ra tới. Tham trưởng quầy, đầu bếp nhóm chúng độc chúng ta giải không được. Ôn Hành đứng ở bên cạnh nói thầm. Nguyên lai béo trưởng quầy họ Tham nào? Dòng họ này thực hiếm thấy a. Tham trưởng quầy nghe vậy gào khóc lên. Ta không sống a. Đây đều là Túy Tiên lâu bảo bối a. Rốt cuộc là cái nào thiên giết đầu độc a? Y Thiên vội vàng lấy ra bình ngọc tử tiếp được tham trưởng quầy nước mắt nước mũi. Ai, khóc, lại khóc lớn tiếng một chút, nói không chừng liền được cứu rồi, Ôn Hành trợn tròn mắt. Này Y Thiên sọ não sợ là có hố. Bành Thiếu Đường thấy được Ôn Hành biểu tình liền ở bên cạnh giải thích nói. Ngươi vừa tới khả năng không biết. Chúng ta trưởng quầy là nhân sâm tu luyện thành tiên. Hắn nước tắm đều có y quán người mỗi ngày qua lại thu. Đến nỗi khóc ra tới nước mắt nước mũi. Kia đều là chữa bệnh bảo bối a. Ôn Hành lại nhìn về phía tham trưởng quầy thời điểm đã không có biện pháp nhìn thẳng vào tham trưởng quầy. Cho nên tham trưởng quầy là bởi vì quá thương tâm. Liền từ một cái trắng trẻo mập mạp nhân sâm biến thành hắc gầy lão nhân. Hắn đây là mất nước sao? Đáng thương a, lại nói tiếp, Ôn Hành chính mình miễn cưỡng cũng coi như được với là cỏ cây thành tinh. Bất quá hắn là hạn bạt chi khu, có người nói qua hắn càng như là đông trùng hạ thảo tới. Nhìn đến tham trưởng quầy khóc thảm như vậy, Ôn Hành trong lòng áy náy cảm một chút liền toát ra tới. Hắn đi đến gào khóc tham trưởng quầy trước mặt nhận sai. Tham trưởng quầy, ngươi đừng khóc, không có người đầu độc, đầu bếp nhóm là bởi vì ăn ta làm đồ ăn mới miệng sùi bọt mép ngã xuống đi. Tay nghề của ta không tốt, Ôn Hành rốt cuộc thừa nhận sự thật này. Hắn làm đồ ăn không thể ăn, hắn kỳ thật vẫn luôn đều rõ ràng, chỉ là hắn cảm thấy hắn còn có thể cứu một chút. Ở hơn nữa về điểm này buồn cười lòng tự trọng, hắn không muốn trực diện thảm đạm chân tướng. Bởi vậy vẫn luôn đều quật cường tỏ vẻ là người khác không hiểu thưởng thức. Ôn Hành rốt cuộc bất cứ giá nào nói một câu nói thật. Đáng tiếc, không ai tin a, đầu tiên không tin chính là cầm hộp ngọc chờ tham trưởng quầy nước mắt Y Thiên. Y Thiên nửa ngồi xổm thân mình đem hộp ngọc giơ lên tham trưởng quầy trước mắt. Hắn quay đầu đối Ôn Hành nói, vị này đầu bếp ngài cũng đừng thêm phiền. Ngài nếu là có thể làm ra một chút là có thể phóng đảo nhiều như vậy đầu bếp đồ ăn. Ngài liền không nên làm đầu bếp, ngài dứt khoát đi chúng ta y quán chuyên môn nghiên cứu chế tạo độc dược đi. Này độc a, ta sư tôn đều nói không có biện pháp giải trừ, chỉ có thể tĩnh xem này biến, tham trưởng quầy càng làm đi. Hắn cả người đều co lại, tiểu Ôn nào, biết ngươi thiện tâm, chính là việc này ngươi cũng đừng thêm phiền. Vạn nhất Túy Thiên lâu đầu bếp nhóm, vẫn chưa tỉnh lại, còn muốn dựa ngươi, tham trưởng quầy nghĩ đến thương tâm chỗ khóc thảm hại hơn. Ôn Hành mắt thấy hắn lại rụt mấy tấc đi xuống, đương kia bàn bí đỏ cháo bị Ôn Hành đặt ở Y Thiên. Trước mặt thời điểm, Y Thiên nhóm là cự tuyệt, Y Thiên nhóm sôi nổi dùng kim châm dược nghiền chờ pháp khí chọn một chút bí đỏ cháo đi xem độc tính. Kết quả biểu hiện khá tốt a. Đây là một mâm thực bình thường bí đỏ canh a. Ôn Hành thở dài một hơi. Đây đều là cái gì thế đạo a? Nói láo trột dạ, nói thật ra không ai tin. Làm người thật khó nào. Ôn Hành buồn bực đem cuối cùng một chút bí đỏ cháo quát đến cái muỗng bên trong ăn luôn. Túy Thiên lâu bế cửa hàng, chờ đầu bếp nhóm tỉnh lại lúc sau mới có thể tiếp tục khai trương. Túy Thiên lâu mệt thảm, tham trưởng quầy nửa ngày trong vòng liền héo rút, hắn ngồi ở sau quầy tựa như một cây khô quắt lão nhân tham. Liền lời nói đều không nghĩ nói, Túy Thiên lâu đã xảy ra đầu bếp bị đầu độc ác tính sự kiện. Còn lan đến gần Đức Văn Tiên Quân, này nếu là ở ngày thường nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Chính là gần nhất Cửu Tiêu Thành phát sinh đại sự quá nhiều. Túy Thiên lâu nơi này điểm này việc nhỏ không có kích khởi một chút sóng gió. Ngay cả lan đến gần Đức Văn Tiên Quân người nhà đều không có người tới làm ầm ĩ, nguyên nhân vô hắn. Ra lớn hơn nữa sự tình, 31 trọng thiên trên đã xảy ra phản loạn, chấp giới tiên quân phong thần động phủ bị phản quân thọc xuyên. Người nhà của hắn toàn bộ bị chém đầu thị chúng, phong thần rơi xuống không rõ. Tin tức truyền đến thời điểm hạ tư giới đều chấn động. Tuy rằng đây là 31 trọng thiên sự tình, chính là, đều sợ chiến hỏa lan tràn xuống dưới a. Phải biết rằng từ dưới hướng lên trên khó, chính là từ thượng đi xuống thực dễ dàng a. vạn nhất chiến hỏa lan tràn xuống dưới, cửu tiêu giới chẳng phải là muốn hủy diệt. Đại gia nhân tâm hoảng sợ, ngay cả cửu tiêu giới chấp giới tiên quân thủy thần ra tới làm sáng tỏ cũng chưa dùng. Tóc tạc tạc thủy thần dáng vẻ kia hoàn toàn không có biện pháp phục chúng a. Chính hắn ra hậu viện còn cháy đâu, linh hỏa đến bây giờ còn không có có thể tìm được. Hắn hiện tại nói chuyện là không có uy tín. 50 thủy thần lại một lần đi tới Túy Tiên lâu. Lúc này đây hắn là thừa dịp bóng đêm một mình tiến đến. Bởi vì đầu bếp xảy ra chuyện thần trí hoảng hốt tham trưởng quầy đứng ở sau quầy sinh căn chát tới. Rồi trong đất, thủy thần tiến vào thời điểm tham trưởng quầy hai mắt vô thần. Trên đầu đều trường ra lá cây. Xem ra đả kích không nhẹ à, ôn hành khi đó đang ở cấp tham trưởng quầy tưới nước. Không phải nói thực vật mất nước thời điểm bổ điểm nước sẽ khôi phục mau một chút sao? Hắn cầm cái đại cái muỗng từ hậu viện giếng bên trong đánh một xô nước. Chính tưới ở tham trưởng quầy dưới chân lan tràn ra tới bộ rễ thượng thủy thần vào cửa thời điểm ăn. Mặc một thân áo choàng, hắn nhìn đến Túy Tiên lâu quạnh quẽ bộ dáng có điểm giật mình. Làm sao vậy? Ôn hành một chút liền nghe ra hắn thanh âm. Thủy thần đại nhân, ngài như thế nào tới? Thủy thần đối ôn hành nói. Có thanh tịnh địa phương có thể tâm sự sao? Ôn hành buông xuống trong tay gáo múc nước. Bên này thỉnh ở ôn hành trong phòng. Thủy thần xốc lên áo choàng lộ ra vẫn như cũ tối đen mặt. Ngươi nói sự tình trở thành sự thật. Nói vậy ngươi cũng nghe nói. Phong thần người nhà của hắn đều gặp nạn, ôn hành gật gật đầu. Hắn cấp nước thần phao một ly trà, nén bi thương, thủy thần đôi tay tiếp nhận nước trà. Ngươi nói đều trở thành sự thật, kỳ thật ở ôn hành đoán mệnh đương trường. Hắn còn nửa tin nửa ngờ, chẳng sợ ôn hành nói bốn sự kiện thành hai kiện, hắn vẫn như cũ cảm thấy đó là ôn hành tiểu xiếc. Chính là kế tiếp sự tình lại làm hắn không thể không chịu phục. Chính hắn động phủ bị thiêu hủy. Phong thần cả nhà không xong khó, hắn không thể không tin, thủy thần uống một ngụm thủy, sự tình phát sinh lúc sau ta đi hỏi qua Lý lão. Nhưng Lý lão bế quan, thủy thần nhìn về phía ôn hành. Ôn hành gợn sóng bất kinh hỏi, ân, sau đó đâu, này cùng hắn có cái gì quan hệ? Thủy thần buông ly nước lo lắng nói, đi hàn đàm pháp tu toàn quân bị diệt. Trong tay ta mạnh nhất kiếm tu đều đi xuống, ôn hành chớp chớp mắt. Là linh hỏa làm sao? Ta đang ở chờ ngươi thông chi a, hắn đợi vài thiên. Vẫn luôn đang đợi thủy thần bọn họ người tới đón hắn đi hàn đàm thu phục linh hỏa. Chính là đến bây giờ đều không thấy bọn họ tới tìm hắn, này có thể quái ôn hành sao? Ôn hành cảm thấy hắn rất phối hợp, thủy thần sắc mặt một ngưng. Hắn ý đồ đã như vậy rõ ràng, chẳng lẽ ôn hành còn nhìn không ra tới sao? Thủy thần muốn chiêu mộ hắn vì chính mình phụ tá a. Việc này dừng ở cửu tiêu giới mặt khác pháp tu trên người. Bọn họ nhất định vui vẻ cực kỳ, chính là ôn hành đây là cái gì phản ứng? Hắn là thật không hiểu vẫn là trang. Thủy thần trong lòng cũng phạm nói thầm mơ si họa tư giới hiện tại đều không yên ổn. U đế bế quan, 31 trọng thiên phản loạn, 32 trọng thiên chấp đạo tiên quân chiến thần trước bị đeo nón xanh. Hiện tại không kịp thương xuân thu buồn liền phủ thêm chiến giáp đi 32 trọng thiên thông hướng. Thượng giới thông đạo chỗ thủ, liền sợ chiến hỏa lan tràn đến 32 trọng thiên trên đi. Mà hắn nơi này, Lý lão dựa không đến, linh hỏa sự tình còn không có thu phục. Nếu là lại ra cái gì nhiễu loạn, hắn cái này chấp giới tiên quân cũng coi như đến cùng, thủy thần bình tĩnh nhìn ôn hành một hồi lâu. Hắn nghĩ nghĩ, nếu là ôn hành có thể giúp đỡ thu phục linh hỏa, mới chứng minh hắn là nhưng dùng chi tài, hắn cũng là ngớ ngẩn, thế nhưng tự loạn đầu trận tuyên mất chấp giới tiên quân uy nghi. Thủy thần nói, một khi đã như vậy. Hiện tại liền đi hàn đàm hỗ trợ thu phục linh hỏa đi. Ôn hành nhìn nhìn sắc trời. Hắn giống nhau không thích ở buổi tối ra cửa. Chính là thủy thần đều như vậy yêu cầu. Hắn cũng chỉ có thể gật đầu. Hắn vừa mới nghĩ đến một sự kiện. lại hỏi, Thủy thần đại nhân, ngài vừa mới nói chấp đạo tiên quân Lý lão đang bế quan. Ôn Hành thật cảm thấy chính mình phản xạ hình cung có điểm trường. Lúc này mới hỏi chuyện này, Lý lão bế quan nói. Nếu ta muốn đi thượng giới, là tìm ngài vẫn là tìm hắn đâu? Bành Thiếu Đường phía trước đôi hắn nói tìm Thủy thần. Bất quá Ôn Hành cảm thấy Bành Thiếu Đường cấp tin tức đều không quá đáng tin cậy. Vừa lúc Thủy thần ở chỗ này, trực tiếp tìm hắn là được, Thủy thần tức giận nói. Còn thượng giới hiện tại chiến hỏa bay tán loạn, ngươi đi lên tìm chết a. Ôn Hành cười cười, thượng giới có ta đạo lữ cùng bằng hữu, tiếng nói vừa dứt Thủy thần trầm mặc. Một lát sau hắn nói, thì ra là thế, nguyên lai Ôn Hành ở thượng giới còn có ngươi. Thủy thần ánh mắt phức tạp nhìn Ôn Hành. Như thế chờ ngươi thay ta thu phục hảo linh hỏa, ta cho ngươi đi thượng giới thơ tiến dẫn, ngươi xem thế nào? Ôn Hành chắp tay, đa tạ Thủy thần đại nhân, như vậy liền giúp đại ân. Tỉnh 100 đóa tụ hồn hoa, có thể đổi thật nhiều tiền trinh, nói đi là đi. Ôn Hành đi theo Thủy thần đi đến Túy Tiên lâu trong đại sảnh. Tham trưởng quầy trên đầu tham lá cây còn ở có tiết tấu loạn choạng. Ôn Hành nâng lên thùng nước từ đầu cấp tham trưởng quầy tưới đi xuống. Tham trưởng quầy một cái giật mình tỉnh, trường ra tới bộ rễ cùng lá cây một chút liền thu hồi tới. Hắn một thân đều là thủy, ai, ai, ai, sau đó hắn liền thấy được Ôn Hành cùng Thủy thần. Ôn Hành đối với tham trưởng quầy chắp tay, trưởng quầy, Thủy thần đại nhân làm ta đi hỗ trợ thu phục linh hỏa. Ôn Hành này liền xuất phát, tham trưởng quầy hấp thu làm trên người hơi nước. Hắn nắm Ôn Hành tay lời nói thấm thía, tiểu Ôn nào, ngươi phải chú ý an toàn. Trưởng quầy ta chờ ngươi trở về khởi động Túy Tiên lâu đại lương nào. Ôn Hành che mặt, tham trưởng quầy, ngươi vẫn là chặt đứt cái này tâm tư đi. Ôn Hành lại trở về nếu là đầu bếp nhóm tỉnh. Hắn khẳng định phải bị tập thể đuổi giết, tham trưởng quầy đưa Thủy thần cùng Ôn Hành đi đến đại môn. Biên, lão nhân tham dựa vào hồng cây cổ thượng gạt lệ, phải chú ý an toàn a. Đi sớm về sớm, Ôn Hành quay đầu lại đối với trưởng quầy hành lễ, tham trưởng quầy hoa một chút khóc ra tới, nước mắt lăn trên mặt đất, hắn xúc so ban ngày còn muốn nhỏ, Ôn Hành cảm thấy hắn phía trước tưới đi xuống một xô nước đều bạch rót. So với cái này, tham trưởng quầy nước mắt rơi xuống trên mặt đất liền tính lãng phí a. Thủy thần đêm tối tiến đến. Hắn tự nhiên không có cưỡi hắn kia tao bao loan điểu xe giá. Ở Túy Tiên lâu trước có một cái đen tuyền hà trai. Đối, là hà trai, Ôn Hành xem xét đã lâu mới giật mình thở dài. Hoa, thật lớn hà trai, so loan điểu xe giá đều phải đại. Này muốn trường nhiều ít năm mới có thể trưởng thành như vậy trai a. Này ngoạn ý ăn ngon không? Đương nhiên Ôn Hành không dám hỏi ra tới. Hắn sợ bị Thủy thần đánh. Thủy thần vỗ vỗ tay. Hà trai mở ra khẩu. Ôn Hành lúc này mới phát hiện hà trai bên trong thịt đã không thấy. Hắn đi theo Thủy thần nện bước thượng hà vỏ trai. Hà trai thượng nửa bộ phận đè ép xuống dưới. Che khuất Ôn Hành tầm mắt. Lúc này Ôn Hành mới phát hiện vỏ chai chung có khác động thiên. Nơi này, quả thực là cái loại nhỏ động phủ a. Ôn Hành không khỏi nhìn về phía Thủy thần. Thượng giới tụ tập đủ loại đồ vật. Từ biết được béo trưởng quầy là nhân sâm thành tinh lúc sau. Hắn hiện tại đã có thể tiếp thu rất nhiều đồ vật. Ôn Hành trong đầu phát tán tư duy một chút. Thủy thần có phải hay không hà chai thành tinh? Hạ giới họa vở bên trong. Trai nữ cũng là rất mỹ lệ a. Ôn Hành sắc mặt thái cổ quái, rốt cuộc khiến cho Thủy thần chú ý. Thủy thần thanh thanh giọng nói, đây là ta hoàng tiên vỏ trai, có thể trực tiếp tiến vào hàn đàm chung, vạn nhất Ôn Hành thực lực không được đi hàn đàm trực tiếp. Phiên bạch đỗ ra kia làm sao bây giờ? Thủy thần chuẩn bị giúp hắn một phen, trực tiếp đưa hắn xuống nước. Ôn Hành vẫn là không có thể nhịn xuống cái kia vấn đề. Thủy thần đại nhân, ta có thể hỏi một chút, ngài, là hà trai thành tiên sao? Thủy thần sắc mặt kinh nghi bất định, thực rõ ràng sao? cái này đến phiên Ôn Hành trợn tròn mắt, hắn chính là tùy tiện đoán xem thôi a. Tuy rằng hắn có thể nhìn một cái thủy thần đại nhân nhân sinh lịch trình, chính là không trưng cầu người khác đồng ý tùy ý tìm hiểu người khác riêng tư là một kiện không đạo đức hành vi, hảo đi, chủ yếu vẫn là lười. Muốn nói không đạo đức, hắn cũng không thiếu làm việc này, một con hà trai có thể tu luyện thành vì tiên quân. Không dễ dàng a, cái này Ôn Hành cuối cùng minh bạch thủy thần phủ đệ vì cái gì muốn kiến ở Hàn Đàm hạ. Một con hà trai lại như thế nào cõng xác nơi nơi chạy. Cuối cùng vẫn là không rời đi thủy, Ôn Hành cảm thấy tiên giới là cái thần kỳ địa phương. Không ngừng người có thể tu thành tiên, cỏ cây tinh linh cũng có thể tu thành tiên. Bất quá đây cũng là thiên đạo vĩ đại chỗ. Không có nào điều luật pháp quy định chỉ có nhân tài có thể tu hành a. Ở câu thông thiên đạo cảm ứng thiên thời phương diện, cỏ cây điểu thú thậm chí so nhân tu càng có ưu thế, tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Ôn Hành thế nhưng cảm thấy man mang cảm. Hắn hiện tại nhìn thủy thần bộ dáng liền nghĩ tới một cái xám xịt sông lớn trai. Hắn ánh mắt quá trắng ra, thủy thần đều ngượng ngùng, ly phách linh hỏa đối mặt khác tiên quân thương tổn còn hảo. Ta bản thân chính là trong nước sinh linh, trong nước linh hỏa đối ta thương tổn lớn hơn nữa. Mấy ngày này mặt khác tiên quân ở Hàn Đàm Trung muốn thu phục linh hỏa. Chính là đều thất bại. Ta cho ngươi xứng ta dưới trướng vài tên kiếm tiên, hy vọng các ngươi có thể cho nhau hỗ trợ thu phục linh hỏa, thủy thần thở dài. Trải qua linh hỏa đốt cháy, cửu tiêu giới trận pháp đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, thủy thần thở dài một hơi. Ta ở cửu tiêu giới Hàn Đàm Trung ngàn vạn năm, lại dưới đèn hắc không có thể phát hiện bên người có như vậy đáng sợ linh hỏa, kỳ thật việc này. Thực hảo giải thích. Tại hạ giới có một loại cách nói, nếu là ra cửa gặp được độc vật không cẩn thận bị độc vật cắn bị thương. Kia năm bước trong vòng nhất định có giải dược, thủy thần là linh trai thành tiên. Hắn độc chiếm Hàn Đàm ngàn vạn năm, chung quanh nhất định sẽ sinh ra có thể khắc chế đồ vật của hắn. Ly phách linh hỏa đó là loại đồ vật này, Ôn Hành nghĩ tới chính mình, ở hắn ngủ say quan tài chung, cũng có cái gì tương khắc. Hạn bạt cùng đạo mộc tương khác, chính là bởi vì cơ duyên xảo hợp liền thành tựu hắn. Ôn Hành cảm thấy hắn vận khí thật không phải một chút hảo a. Chẳng sợ bị người ta nói thành đông trùng hạ thảo, có thể sống lại chính là tốt. Không trong chốc lát Ôn Hành cảm thấy vỏ chai chấn động một chút. Thủy thần nói, tới rồi, đúng rồi, ngươi muốn hay không có thể ở trong nước hô hấp đan dược. Rất nhiều pháp tu gặp được thủy sẽ bị khắc chế. Thủy thần nhìn đến vài cái hỏa linh căn tu sĩ ở Hàn Đàm mặt trên phiên bạch đỗ ra. Hắn không nghĩ Ôn Hành còn không có xuất sư liền trước treo, lúc này nếu là thế ngoại cao nhân. Hẳn là sẽ cao thâm khó đoán đôi tay bối ở sau người nghĩa vô phản cố đi ra ngoài. Nhân tiện nói câu đặc biệt cao thâm nói. Không cần, chính là Ôn Hành bất đồng. Hắn đối với thủy thần mặt mày hớn hở vươn một bàn tay. Có sao, làm phiền thủy thần đại nhân nhiều cấp mấy viên, xem. Quang cấp còn không thể thỏa mãn hắn, còn muốn nhiều cấp mấy viên. Mạt, thật đại a, ra mạt, thật hậu a, 51 thủy thần thật đúng là móc ra một cái dược bình giao cho Ôn Hành. Nơi này có 10 viên tránh thủy đan, có thể làm ngươi ở Hàn Đàm hạ ngốc 10 ngày. Hàn Đàm phía dưới thông hướng hỗn độn hải, linh hỏa hiện tại đã trốn đến thông hướng hỗn độn hải trong thông đạo đi. Nơi đó khả năng có hải thú lui tới, ngươi cẩn thận một chút. Ôn Hành tiếp nhận đan dược hành lễ. Đa tạ thủy thần đại nhân, thủy thần mở ra vỏ chai. Vỏ chai thượng xuất hiện một đạo nhu hòa linh quang, xuyên thấu qua linh quang. Hắn thấy được trước mắt trong nước có một tảng lớn mờ mờ ảo ảo phế tích. Phế tích trung còn châm tinh tinh điểm điểm ngọn lửa. Ngọn lửa nhan sắc là màu tím lam, cùng ma chơi giống nhau. Thoạt nhìn đặc biệt thấm người, thủy thần tối tăm nhìn này phiến phế tích. Nơi này vốn là ta hành cung, bên cạnh là mặt khác vài vị tiên quân hành cung. Đã bị kia linh hỏa làm hỏng, Ôn Hành đối thủy thần nói. Nén bi thương, vỏ chai chung quanh sáng lên 5 giờ linh quang. nhìn kỹ, thế nhưng là năm cái khóa lại kết giới chung người. Thủy thần mang theo Ôn Hành đi ra vỏ chai, rời đi vỏ chai phía trước, Ôn Hành nuốt một cái chánh thủy đan xuống bụng, hắn chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp, trên người liền xuất hiện một đạo oánh bạch linh quang, chờ hắn đứng ở trong nước khi, hắn phát hiện trên người hắn linh quang thế nhưng cùng bên cạnh năm người giống nhau như đúc. Nhìn dáng vẻ này nhóm người cũng ăn vào chánh thủy đan, thủy thần đối bên kia dẫn đầu người ta nói. Nói, đây là ta đưa tới hiệp trợ các ngươi thu phục linh hỏa pháp tu. Hy vọng các ngươi có thể sớm ngày thu phục linh hỏa, còn hắn một cái thanh tịnh. Hắn bị này linh hỏa làm cho sứt đầu mẻ chán. Đã một tháng không có thể hảo hảo nghỉ ngơi, Ôn Hành đã sớm biết này vài người là kiếm tiên. Hắn đối với kiếm tiên nhóm chắp tay, gặp qua các vị kiếm tiên, tập trung nhìn vào, Ôn Hành vui vẻ, còn có người quen, chỉ thấy bên kia năm người chung, dẫn đầu hai cái đúng là Nghiêm Hạo cùng Kỳ Thịnh, thủy thần bị linh hỏa đốt cháy, ở trên bờ thoạt nhìn chỉ là đen xì, tới rồi Hàn Đàm chung hắn thương liền rất rõ ràng, hắn trên mặt cùng thân thể thượng xuất hiện vô số màu tím lam ngọn lửa. Đặc biệt là tóc của hắn, ở Hàn Đàm chung tóc của hắn ti mỗi một cây đều ở thiêu đốt. Thủy thần thống khổ bất kham nói, như thế liền làm ơn các ngươi, ta trước đi lên, bị liệt hỏa đốt cháy tư vị không dễ chịu. Ly phách linh hỏa quả thật là thủy thần khắc tinh, hắn đại khái là tưởng cùng thủy thần tranh đoạt cái này Hàn Đàm mơ siêu thủy thần tới rồi Hàn Đàm. Chung ngay cả lập đều đứng không vững, ngẫm lại thật đáng thương. Một con hà trai thế nhưng bị một đóa linh hỏa bước tới rồi trên bờ, mọi người hành lễ. Mắt thấy thủy thần chui vào vỏ chai chung sau đó vỏ chai nhanh chóng rời đi Hàn Đàm mơ siêu Ôn Hành. Lúc này mới phát hiện, thủy thần vỏ chai bản sắc khả năng không phải xám xịt. Hắn vỏ chai cũng ở thiêu đốt, mặt trên những cái đó cho đen sắc càng như là bị đốt cháy ra tới nhan sắc. Nếu linh hỏa không có đốt cháy, cái này hà trai hẳn là một cái khá xinh đẹp hà trai. Lớn lên tròn tròn, bạch bạch, hẳn là xem như một con mỹ trai, Ôn đạo hữu. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi a. Duyên phận, Kỳ Thịnh rất vui vẻ vươn tay, Ôn Hành cùng hắn nắm bắt tay. Hảo xảo, không nghĩ tới Kỳ đạo hữu cũng ở chỗ này, hừ, Ôn Hành cùng Kỳ Thịnh thục lạc đau đớn Nghiêm Hạo. Hắn hừ lạnh một tiếng. Quả thật là duyên phận, Ôn Hành đối với Nghiêm Hạo chắp tay. Nghiêm đạo hữu, Nghiêm Hạo sắc mặt không vui, kêu ta Nghiêm kiếm tiên liền hảo, Ôn Hành ngạnh một chút. Hảo, Nghiêm kiếm tiên, một lần nữa nhận thức một chút, ta là ngàn cơ tán nhân Ôn Hành, sao mà, ai còn không cái danh hào. Hắn cái này danh hào vẫn là hắn đạo lữ khởi, đi hạ giới hỏi một chút, ai không biết Huyền Thiên Tông ngàn cơ tán nhân Ôn Hành. Nghiêm Hạo xoay đầu đi không nghĩ nói chuyện, hắn phía sau ba cái kiếm tiên nhưng thật ra rất hòa thuận lại đây cùng Ôn Hành hành lễ. Ngàn cơ tán nhân ngươi hảo, chúng ta là Chiêm Minh Sa, Lưu Thiếu Khanh, Đường Lâu, Ôn Hành nhất nhất đáp lễ. Hắn bay nhanh nhớ kỹ này vài người bộ dạng đặc thù, Chiêm Minh Sa là cái tinh mi kiếm mục đích tuổi. Trẻ kiếm tiên, bên hông đừng một thanh có màu đỏ sậm long văn vỏ kiếm mơ siêu Lưu Thiếu Khanh sắc mặt quạnh quẽ. Quanh thân quấn quanh một cổ người sống mà cần hơi thở. Ôn Hành cảm thấy hắn không phải luyện tuyệt tình kiếm chính là luyện tuyệt sát kiếm mơ siêu đường. Nhìn lâu lên thực bình thường. Hắn tướng mạo cùng khí thức đều thực bình thường. Hắn hẳn là kiếm tu chung khó được thổ linh căn, Ôn Hành hỏi. Hiện tại là cái tình huống như thế nào? Nghe vậy Kỳ Thịnh giải thích nói. Linh hỏa chạy trốn đến Hàn Đàm phía dưới thông hướng hỗn độn hải trong thông đạo đi. Thông đạo nhập khẩu có một đầu dị thú thù. Hiện tại có rất nhiều kiếm tiên ở cửa động chỗ bao vây tiễu trừ dị thú. Bất quá còn không có thể đột phá. Trong thông đạo tình huống còn không trong sáng, Nghiêm Hạo hừ một tiếng. Nếu không phải sợ kiếm chiêu quá cường sẽ đem thông đạo chấn sụp. Kiếm tiên nhóm tội gì bó tay bó chân, Ôn Hành thần thức vừa chuyển liền minh bạch Nghiêm Hạo nói. Chính là tình huống như thế nào? hắn nơi địa phương ở vào thủy thần phủ đệ trước một khối về phía trước kéo dài thật lớn trên nham thạch, ở nham thạch phía dưới đó là thật sâu rãnh biển, bên trong kiếm quang kích động, nhìn ra được tới bên kia ít nhất có 100 nhiều vị kiếm tu. Kiếm tu lực sát thương rất lớn, nếu là trực tiếp bày ra kiếm trận, sẽ làm hắn dưới chân này khối nham thạch còn có phụ cận thủy thần phủ đệ nguyên bản nơi dừng chân. Sụp xuống, đến lúc đó liền tính bắt được linh hỏa, thủy thần muốn ở hồ nước chung tìm được một khối như vậy bảo địa làm động phủ liền khó khăn, hắn. Ngẩng đầu nhìn nhìn, hàn đàm ở đỉnh đầu hắn như là một khối băng loại phỉ thúy giống nhau bay. Mặt trên ở mặt nước phô khai, phía dưới giống củ cải giống nhau cắm rễ với đáy biển cửa thông đạo. Hỗn độn hải linh khí so cửu thiêu thành còn muốn dư thừa. Hàn đàm đúng là đến ích với này thông đạo mới có thể phát triển lớn mạnh. Dưới chân nham thạch như là một thanh lưỡi dao giống nhau cắm tới rồi hàn đàm ở giữa chung. Trên nham thạch phương độ ấm thích hợp linh khí so nơi khác dư thừa. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này thủy thần cùng mặt khác tiên quân nhóm mới đưa phủ đệ kiến ở nơi này, Nghiêm Hạo đối phía sau ba cái kiếm tu nói. Đi thôi, nên đi xuống, cần thiết giành giật từng giây. Thủy thần đại nhân đã chịu thương tổn quá lớn, nếu là còn không thể thu phục linh hỏa, thủy thần đại nhân sớm hay muộn sẽ bị linh hỏa bỏng cháy đến chết. Nghiêm Hạo liếc mắt một cái Ôn Hành cùng Kỳ Thịnh. Các ngươi hai cái đi theo chúng ta phía sau, không cần thêm phiền, trong lời nói rõ ràng đem hai người trở thành trói buộc. Ôn Hành cùng Kỳ Thịnh liếc nhau xấu hổ cười cười, cứ như vậy ngầm đồng ý Nghiêm Hạo dẫn đầu vị trí, Nghiêm Hạo bọn họ tốc độ cực nhanh. Bọn họ bốn người từ ngôi cao thượng nhảy dựng lên thẳng đến phía dưới rãnh biển mà đi. Kỳ Thịnh bọn họ tốc độ cũng không chậm, Kỳ Thịnh trọng kiếm khổ người tuy đại. Nhưng là ở trong nước có vẻ hết sức linh hoạt, nhưng thật ra Ôn Hành lúc này liền có vẻ có chút chân tay vụng về. Hiện tại không ở Cửu Tiêu Thành trên không, hắn tự nhiên là có thể ngự phong, phi, ngự thủy đi tới, hắn vốn dĩ có thể xin giúp đỡ hắn khí linh, chính là hiện tại người nhiều mắt tạp, vẫn là không cần chọc phiền toái Ôn Hành ở trong nước lung lay. Cổ bất động thân thể ở động, Kỳ Thịnh nhìn không được. Ôn đạo hữu, ngươi không ngại nói, ta tái ngươi đoạn đường, thật là đáng sợ, bay lên tới nửa điểm tiên khí đều không có, thoạt nhìn giống con quỷ treo cổ giống nhau, Ôn Hành sung sướng nhảy nhót đến Kỳ Thịnh trên thân kiếm. Đa tạ Kỳ đạo hữu, kia ngữ khí rõ ràng là đã sớm mơ ước Kỳ Thịnh trọng kiếm nhưng là ngượng ngùng. Mở miệng a, từ phía trên xem này rãnh biển giống như là một cái hẹp hẹp tuyến. Chính là càng xuống phía dưới, rãnh biển liền càng lúc càng lớn, chung quanh linh khí cũng càng thêm đầy đủ, tương đối ứng, chính là bọn họ ngự kiếm thời điểm cảm nhận được lực càn càng cương đại hơn. Ở rãnh biển gian có chút diện mạo kỳ lạ hải thú. Kiếm tiên nhóm đang cùng với bọn họ chiến đấu, Nghiêm Hạo bọn họ đỉnh hàn đàm thấu xương rét lạnh thẳng tắp rơi xuống. Ở bọn họ phía dưới đó là kia sâu không thấy đáy thông đạo. Thông đạo đen xì, như là một trương phệ người miệng khổng lồ đối với mọi người mở ra, lúc này có nhàn tâm nói chuyện. Phiếm cũng chỉ có Ôn Hành. Ôn Hành cảm thấy lao xuống đi cái này quá trình có điểm nặng nề có điểm bi tráng cũng có chút ngốc. Càng đi hạ hàn đàm phạm vi liền càng nhỏ. Từ bên cạnh đi không phải càng tốt sao? Nghiêm Hạo là đầu óc có hố sao? Nhất định phải từ chính phía trên đột phá, là vì biểu hiện hắn kiếm thuật cao siêu sao, đường cong cứu quốc không được sao, Ôn Hành ở trong đầu cuồng dã phun tào, lại không dám nói một câu ra tới. Hắn hỏi Kỳ Thịnh, thời đạo hữu có khỏe không? Hắn cùng Kỳ Thịnh bọn họ là bởi vì thời bân nhận thức. Lúc này thăm hỏi một chút thời bân không quá. Kỳ Thịnh ở phía trước giúp Ôn Hành ngăn trở hàn đàm thấu xương dòng nước một bên trả lời nói. Còn ở nhốt lại, ngươi đi rồi lúc sau. Đúng rồi, Ôn đạo hữu, ngươi hà tất như thế. Ôn Hành chớp chớp mắt. À, Kỳ Thịnh sắc mặt có chút phức tạp. Tụ hồn hoa Ôn Hành hơi hơi mỉm cười. Một đóa cũng không có gì dùng. Sẽ để lại cho các ngươi. Trong núi sinh hoạt không dễ. Ta nếu lại yêu cầu, lần sau lại đi tìm chính là Ôn Hành đi thời điểm đem hắn hộp ngọc lưu tại hắn ngủ võng thượng. Thời Bân trực tiếp đã bị Dương Lâm Thanh bọn họ nắm đi nhốt trong phòng tối. Phát hiện cái này hộp ngọc vẫn là Thời Bân cô cô. Này đàn tiên nhân tụ ở bên nhau nói thầm nửa ngày. Vốn định cấp Ôn Hành đưa qua đi, chính là sau lại vẫn là nhận lấy, tựa như Ôn Hành nói. Trong núi kham khổ, một đóa tụ hồn hoa có thể làm cho bọn họ đổi mấy cái linh quạng. Bọn họ thôn chung quanh trận pháp đều là yêu cầu bảo vật thêm vào. Ôn Hành cái này hành động làm Kỳ Thịnh rất là cảm động. Không nghĩ tới Ôn Hành thế nhưng đưa bọn họ như vậy một phần đại lễ. Bọn họ không có gì báo đáp, Ôn Hành đương nhiên không thể nói cho Kỳ Thịnh chân chính nguyên nhân. Hắn chính là ghét bỏ kia đóa tụ hồn hoa hương vị. Chỉ cần vừa mở ra hộp Ôn Hành liền cảm giác chính mình thấy được chết đi lão Ôn đầu ở triệu hoán. Chính mình, kia hương vị thật ghê tởm, không riêng sặc cái mũi, còn hướng não. Ôn Hành ở Thời Bân trong nhà mở ra nghe thấy một chút. Hắn có thể nói hắn hai mắt tối sầm thiếu chút nữa xỉu qua đi sao? Kỳ Thịnh nói, chúng ta đã đem tụ hồn hoa ra tay. Đã lâu không có xuất hiện tụ hồn hoa. Bán cái giá tốt, Kỳ Thịnh sang sảng truyền âm nói. Bán 9 điều linh mạch, Ôn Hành cười nói, này không phải khá tốt sao? Hắn vẫn luôn nghe bọn hắn nói linh quạng linh mạch gì đó. Là hắn tại hạ giới đào linh quạng sao? Hảo hảo kỳ a, Kỳ Thịnh xoay người tắc cái túi chữ vật cấp Ôn Hành. Nơi này có 2 điều linh mạch, vốn định bán tụ hồn hoa lúc sau liền cho ngươi đưa qua đi. Lại không ngờ nửa đường cấp nước thần đại nhân ngăn lại tới làm ta lại đây hỗ trợ. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Liền cho ngươi đi, Ôn Hành vội vàng chối từ. Kỳ Thịnh sắc mặt trầm xuống. Ngươi cứu giờ 2 lần. Đại ân đại đức vốn dĩ liền không có gì báo đáp. Chúng ta còn trơ mặt bắt ngươi đồ vật. Ngươi nếu là không thu hạ, chính là khinh thường chúng ta. Được chứ, nói như vậy nghiêm trọng. Ôn Hành chỉ có thể duỗi tay nhận lấy. Hắn nghĩ nghĩ, cảm ơn, Kỳ Thịnh cười lộ ra một hàm răng trắng. Hắn vỗ vỗ Ôn Hành bả vai. Hảo huynh đệ, về sau có việc chi một tiếng, Ôn Hành nhìn ở phía trước giúp hắn chống lạnh hồ nước Kỳ Thịnh. Trong lòng dâng lên một trận dũng cảm, ân, nói xong lời này lúc sau Ôn Hành tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. Sao lại cẩn thận ngẫm lại, hắn ở Kỳ Thịnh trước mặt như thế nào liền như vậy không khí thế? Cùng cái cô nương giống nhau, gật đầu làm gì, nên bàn tay to chụp qua đi học họa vở bên trong nói buông một câu lời nói hùng hồn. Tính, khí chàng đều yếu đi, lúc này thất bại cũng vô dụng, lúc này chỉ cảm thấy quanh thân một nhẹ. Tập trung nhìn vào bọn họ đã chạy ra khỏi hàn đàm thủy tụ tập chỗ tới rồi phía dưới thông đạo phụ. Cận, ở mặt trên xem thời điểm, thông đạo chính là một cái tròn tròn chén khẩu như vậy đại màu đen. Chính là xuống dưới thời điểm, thông đạo đường kính đều có một dặm, huyền ngừng ở thông đạo trước, Ôn Hành chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé như là một cái hạt bụi, đây là hắn phía trước có Kỳ Thịnh. Chống đỡ. Bằng không hắn trực diện trước mắt cắn nuốt hết thảy màu đen. Sẽ cảm thấy thật đáng sợ a. Lại nói tiếp Ôn Hành thích phao tắm. Cũng giới hạn trong ấm áp dòng nước hòa hoãn nước suối a. Hắn tới rồi trong biển liền sẽ cảm thấy áp lực rất lớn. Tưởng tượng đến mặt nước hạ những cái đó bàng nhiên cự thú. Ôn Hành đầu tóc đều phải nổ tung. Được chứ? Lúc này đã nổ tung, trong thông đạo từng luồng cường đại linh khí ở kích động. Nghiêm Hạo Huyền ngừng ở thông đạo trước hỏi bên cạnh Kiếm Tiên. Hiện tại là tình huống như thế nào? Bên cạnh Kiếm Tiên trên đầu chính tư huyết, hắn chật vật thở hổn hển khẩu khí. Đã có mấy chục cái huynh đệ đi xuống, nhưng vẫn luôn không truyền đến tin tức Ôn Hành thần thức hướng về thông đạo duỗi đi. Hắn thấy được, ở cửa động chính phía dưới. Có một cái màu đen thật lớn bạch tuộc xúc tua quyển thượng mấy chục cái kiếm tiên, Ôn Hành thở dài nói, các ngươi huynh đệ bị bạch tuộc cuốn chứ, Nghiêm Hạo không vui chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ôn. Hành, hồ ngôn loạn ngữ, cái dạng gì Bạch Tuộc có thể cuốn lấy mười mấy kiếm tiên. Ôn Hành nghiêm túc điểm điểm Bạch Tuộc xúc tu, dài quá 18 căn cần cái loại này, Wikidic convert. Hết chương.